Chương 1039, giác tỉnh giả gai cạ gì ỉ. Nhìn đang vì mình tẩy trừ thân thể Lưu Húc, Tờ Rẹ Xạ đột nhiên quay người ôm lấy hắn nói, ta không chịu nổi, nhanh lên tiến đến, lập tức sẽ ta. Xem đại kiếm thời điểm, Lưu Húc đã bị cao quý điển nhã Tờ Rẹ Xạ cho mê hoặc, càng nghĩ đến nàng. Tờ Rẹ Xạ chính là của hắn nữ thần. Nhưng là nếu nữ thần, đó chính là cao cao tại thượng. Hơn nữa Tờ Rẹ Xạ làm cho một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Điều này làm cho Lưu Húc căn bản không dám nghĩ cùng Tờ Rẹ Xạ phát sinh quan hệ các loại. Đương nhiên cái kia lúc trước, trải qua nhiều như vậy thế giới nhị thứ nguyên lịch lãm, hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, đừng nói là ở trong mơ, coi như là hiện thực trong thế giới, Lưu Húc cũng dám đem nữ thần kéo xuống ngựa. Húng, bây giờ là ở trong mơ a, pháp luật đều quy định, tư tưởng phạm tội không tính là phạm tội, cho nên có thể ở trong mơ cùng Tờ Rẹ Xạ làm một lần, Lưu Húc cảm giác vậy cũng đỉnh tốt. Nghĩ như thế, Lưu Húc liền tự tay ôm Tờ Rẹ Xạ, nghe được phía trước dường như truyền tới tiếng kêu của mình, Tờ Rẹ Xạ liền lập tức rút kiếm, dường như một đạo ảo ảnh vậy bay về phía trước chạy. Chứng kiến Lưu Húc đang áp tra một người dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc trên người nữ nhân, hai người dùng thân mật tư thế ôm nhau. Hành hơi biến sắc mặt, Tờ Rẹ Xạ một kiếm liền chém về phía nữ nhân kia. Cự kiếm cắt ra nữ đầu của người ta, có thể nữ nhân này thật giống như bùn giống nhau, rõ ràng là cắt ra, lại trong nháy mắt khép lại. Lộ ra cực kỳ quỷ dị mỉm cười, người nữ nhân này liền ôm Lưu Húc thân thể, không có buông ra. Tờ Rẹ Xạ xuất hiện, để Lưu Húc phục hồi tinh thần lại. Ý thức được cái này rất có thể không phải mộng cảnh, dọa sợ Lưu Húc một cước liền đá vào trên người nữ nhân, có thể nữ nhân này thật hắn mã còn giống bùn giống nhau. Lưu Húc như thế đạp một cái, toàn bộ chân đều lâm vào nữ nhân bụng dưới. Chú ý tới nữ nhân này ôm thật chặt Lưu Húc, Tờ Rẹ Xạ liền huy kiếm chặt đứt nữ nhân hai tay. Coi như nữ nhân có thể trong thời gian ngắn nhất khép lại, có thể nàng cũng không khả năng nơi tay chặt đứt về sau liền lập tức tiếp nối. Nhìn nắm cái kia tay giống như bùn giống nhau hòa tan, Lưu Húc liền sợ đến chạy tới trên bờ biển, cầm lấy thiết kiếm liền căm tức nhìn kém chút lửa gạt đi thân thể của hắn nữ nhân. Người rốt cuộc là người nào? Tờ Rẹ Xạ không gấp động thủ, chậm rãi đứng lên phía sau, nữ nhân dáng dấp liền xảy ra cải biến. Tóc dài biến thành ngân sắc, da thịt trở nên ngăm đen, trên thân sinh ra món cùng xạ phải cổ quay von nở dê tương liên hắc sắc bờ giờ a, gò đồng đảo bộ phận dị thường cự đại. Chứng kiến cái này tướng mạo trang phục, Tờ Rẹ Xạ thì càng gana buồn bực. Cười duyên tiếng, nữ nhân nói, xin gọi ta gai cạ gì ỉ, ta là phụ trách ngăn cản các ngươi đi trước bảo chôn cất vịnh giác tỉnh giả. Nếu là ta không có đoán sai, giống như ngươi có khí chất như vậy, vẫn còn cười nữ nhân chắc là hiện nay bài đánh nổ một chiến sĩ Tờ Rẹ Xạ. Đối với tin đồn về ngươi, ta cũng nghe qua không ít, tỉ như ngươi là các đời tối cường chiến sĩ. Lại tỉ như ngươi đang không có giải phóng yêu lực điều kiện tiên quyết giết trong nháy mắt đã thức tỉnh tiền nhờ ẩm nọ một giọt xệ a gì. Xem ra ngươi biết phải trả thật không ít. Thân tình thoải mái mà nhìn bầu trời, gai cả gì ý nói, ta so với giọt xệ a gì sớm đồng thời, sau khi thức tỉnh vẫn đứng ở bảo chôn cất vịnh cùng vô danh đại nhân. Trừ ta ra, còn có vài tên giác tỉnh giả, có nam tính giác tỉnh giả, cũng có nữ tính giác tỉnh giả. Dựa theo ta đối với ngươi phía trước đánh chết một cái khác giác tỉnh giả tình huống đến xem. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh. Có thể, các ngươi bây giờ tiến vào ác mộng cảnh, nơi đây ta là chúa tể giả, coi như ngươi cường thịnh trở lại cũng không dùng. Không có khả năng. Tờ Rẹ Xạ lập tức dưới kết luận, chiến sĩ sở có năng lực đều là tại thân thể trên căn bản tiến hành đề thăng, coi như sau khi thức tỉnh biến dị, cũng là lấy thân thể biến dị làm cơ sở, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện na y chủng loại giống như ma pháp kỳ quái năng lực. Ngươi lẽ nào quên các ngươi phía trước hút vào cái gì? Nghe nói như thế, Tờ Rẹ Xạ liền lại càng hoảng sợ. Dương Dương tự đắc cười, gai cả gì ý lên đường, các ngươi hút vào là mê hồn thuốc, sẽ để các ngươi đại não sản sinh ảo giác, sau đó những thứ này ảo giác sẽ đem các ngươi dẫn vào ta trong giấc mộng. Nói cách khác, kỳ thực mấy người các ngươi hiện tại cũng ở trong mộng của ta. Nơi đây nếu là ta mộng cảnh, như vậy tự nhiên là để ta làm chúa tể, cho nên các ngươi đều phải chết khoảng khắc. Gai cả gì ý lại nói bổ sung, có thể các ngươi cho rằng ở ta trong giấc mộng chết thì không có sao. Nhưng trên thực tế nếu như chết, thân thể của các ngươi sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Ta không thích nói nhiều ra hỏa. Nói, vẫn là có vẻ rất trầm ổn, Tờ Rẹ Xạ liền lập mã cử kiếm đi về phía trước. Ta là bất tử chi thân không nói gì, Tờ Rẹ Xạ tùy ý mua kiếm. Mặc dù thân kiếm phi thường chiều rộng, có ở Tờ Rẹ xỉ xỉ đạ ra mạ tô động dưới, cự kiếm chỉ còn từng đạo tàn ảnh, mà gai cả gì ý thân thể tựa như diện điều giống nhau bị cắt thành một mảnh lại một mảnh nhỏ, từ đầu chậm rãi đi xuống. Gai cả gì ỉ còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị cắt thành nhất phiến phiến, rơi vào đầy đất, sau đó nàng mà bắt đầu rất nhanh tổ hợp thân thể. Thấy như vậy một màn, biết gai cả gì ỉ quả thực không có biện pháp giết chết, chỉ có thể hạn chế hành động, Tờ Dẹ Xạ lên đường, ta phụ trách hạn chế nàng, ngươi hiện tại lập tức tìm được mấy người các nàng, hẳn là đều còn ở trên đảo. Tốt nhìn Lưu Húc đều không mặc gì chạy đi, Tờ Dẹ Xạ liền nhíu chân mày lại. Lưu Húc sau khi rời đi, Tờ Dẹ Xạ liền thường thường huy động cự kiếm cắt gai cả gì ý, tựa như đang đùa bùn giống nhau. Chạy một đoạn đường, Lưu Húc liền dọc theo sườn dốc vào rừng rậm, cũng nín hơi ngưng thần đi lên phía trước, còn thường thường xua đuổi muốn cắn hắn đổ trời kia con muỗi. Chạy quá mau, ngay cả một y phục đều quên xuyên, cái này thật đúng là thất sách. Mặc dù nơi này là cái kia giác tỉnh giả mộng cảnh, còn thật hắn mã chân thực, Lưu Húc thậm chí còn nhớ kỹ phía trước sờ gai cả gì ỉ thân thể xúc giác. Đang đi tới, Lưu Húc đột nhiên nghe được phía bên phải bụi cỏ truyền đến âm thanh. Dùng bội kiếm đẩy ra bụi cỏ, Lưu Húc lại càng hoảng sợ, hắn thấy được toàn thân xích, co lại thành một đoàn, đang nằm ở trong bụi cỏ tự vệ Noel. Bởi Noel không có mặc y gì phục, Lưu Húc cái này mực có phát giác là ả vóc người thật sự là tốt. Lưu Húc đều xem ngây người, hết thể phòng bị càng là trong khoảnh khắc đó bị tháo xuống. Nhìn chật quấn quýt lấy nữ kiểu thân thể Noel, nuốt nước miếng Lưu Húc liền đi về phía trước mấy bước, cũng túi người xuống hỏi, Noel, ngươi làm sao vậy? Noel dường như trầm mê ở chính mình thoải mái, hoàn toàn không để ý đến Lưu Húc, nhưng bởi vì Lưu Húc xuất hiện mà trở nên phấn khởi. Noel, ngươi không sao chứ? Lưu Húc hỏi lần nữa. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.